Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 23, phòng WC 3, đâm vào từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tơ linh chào, beta, tnht, emoryu, linh, em muốn, A Liệt, dựa vào tai cô, anh thở hổn hển thì thầm. Quá yên tĩnh, em muốn, hức hức, ngay cả đại não của cô cũng tràn ngập sung sướng. Trong nháy mắt, đại não Giang Ninh trở nên trống rỗng. Lại, sâu hơn, em muốn anh. Cứ đâm thẳng tắp tiến vào tiểu huyệt đói khát ướt sũng của cô, ham muốn tình dục không thể kiểm soát. Giang Ninh rên rỉ từng tiếng, từ sợi tóc đến mũi chân đều run rẩy không ngừng. A Ninh, anh ngừng đây. Giang Ninh bị một đợt mây mưa điên cuồng tiến nhanh chóng này dày vò không chịu nổi, trong dục vọng hỗn loạn dâm đãng, hơi thở dồn dập, anh dường như nghe thấy Giang Ninh im lặng kêu lên. Cô thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh. Trong khoảnh khắc côn thịt của người đàn ông khai mở tiểu huyệt, lấp đầy cô từ trong ra ngoài, hai mép hoa của tiểu huyệt hoàn toàn mở rộng, giống như cánh hoa nở rộ, lộ ra nhị hoa mềm mại nhất. Chu Liệt, nhanh tiến vào đi anh, rồi hút chặt lấy côn thịt kia không buông, co rút lại càng thêm kịch liệt, tiểu huyệt không ngừng co rút, muốn ăn côn thịt người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn, côn thịt đi vào bên trong còn chưa đủ, lại lần lượt xâm nhập sâu hơn, gần như muốn đưa tử cung của cô mở rộng ra. Editor, tơ linh trao, beta, tnht, emoryu, linh. Cô không thể nhìn thấy Chu Liệt, cũng không dám nhìn Chu Liệt, rồi lại muốn Chu Liệt. Cả người Giang Ninh tràn ngập sung sướng, động tác ra vào giữa hai chân vẫn chưa dừng lại, bắp đùi trắng mềm đã bị mài đỏ bừng, dâm thủy tràn từ trong ra ngoài, hương vị dâm đãng tản ra trong không khí, nước dâm của tiểu huyệt cùng chất dịch tuyến tiền liệt trên côn thịt trộn lẫn với nhau. Ma sát phát ra tràn ngập tiếng nước, nhẹ một chút, xin anh, thân thể dâng lên quá nhiều khoái cảm xa lạ mà mãnh liệt, làm cho cả người cô bắt đầu co giật, chậc chậc chậc, nước dâm trong tiểu huyệt theo côn thịt chảy ra, theo bên trong đùi chảy xuống, lưu lại một vết nước trong suốt, chỉ cần nghe âm thanh đó, biết nó dâm đãng như thế nào, rất nhiều, chỉ cần nghe âm thanh đó. Biết nó dâm đãng như thế nào? Rất nhiều. Anh vừa điều chỉnh góc độ thắt lưng va chạm về phía trước, côn thịt chạy dọc giữ lòng bàn chân, nghiền nát hai mép hoa, ham muốn tình dục không thể kiểm soát. Quá nhanh, quá nặng, nước dâm của tiểu huyệt cùng chất dịch tuyến tiền liệt trên côn thịt trộn lẫn với nhau, ma sát phát ra tràn ngập tiếng nước. Chu Liệt, nhanh tiến vào đi anh. Hai mép hoa của tiểu huyệt hoàn toàn mở rộng, giống như cánh hoa nở rộ, lộ ra nhị hoa mềm mại nhất, giống như đi tiểu. Giang Ninh thật sự bị tra tấn, lời nói mềm mại tức muốn hộc máu. Giang Ninh cắn đôi môi đỏ mọng, không nhịn được tiếng rên rỉ tràn ra từ kẽ môi. Sau một hồi lâu thuyết phục, cuối cùng người đàn ông cũng bắt đầu di chuyển. Nhưng anh vừa điều chỉnh góc độ thắt lưng va chạm về phía trước, côn thịt chạy dọc giữ lòng bàn chân, nghiền nát hai mép hoa, trong tiểu huyệt ẩm ướt nóng bỏng, mẫn cảm đến cực hạn, bùn rùn tê dại, cứ đâm thẳng tắp tiến vào tiểu huyệt đói khát ướt sũng của cô. Mỗi lần côn thịt thọc vào rút ra trong tiểu huyệt luôn kìm lòng không được mà cắn chặt, mà người đàn ông một mặt ôm chặt cô, một mặt đâm chọc dưới háng. A, tiểu huyệt không ngừng co rút, muốn ăn côn thịt. Giang Ninh cắn đôi môi đỏ mọng, không nhịn được tiếng rên rỉ tràn ra từ kẽ môi. Vành tay đỏ bừng của Giang Ninh như có thể chảy máu. Cô thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh. Cô bị sức lực nặng nề đẩy vào phía sau, cả người đều đứng không vững, lao về phía trước. Trong khoảnh khắc côn thịt của người đàn ông khai mở tiểu huyệt, lấp đầy cô từ trong ra ngoài, Giang Ninh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. cả người Giang Ninh tràn ngập sung sướng. Giang Ninh thật sự bị tra tấn, lời nói mềm mại tức muốn hộc máu, cơ thể trần truồng, hận không thể cuộn mình như một con mèo, tận hưởng cảm giác sung sướng trong giây phút này. Nhưng đối với Chu Liệt, trong hơi thở dồn dập, không phát ra âm thanh, đây mới chỉ là món khai vị ngày hôm nay, cho nên Chu Liệt không có thời gian thở dốc một lúc nào. Trái tim anh tham lam lâu như vậy, đói quá lâu rồi, cho nên Chu Liệt không có thời gian thở dốc một lúc nào. Giống như ngồi trên đó, ngay sau đó là thọc vào rút ra nhanh hơn. Côn thịt to lớn, vừa hung hăng vừa tàn nhẫn. Côn thịt to lớn, vừa hung hăng vừa tàn nhẫn. Cái bụng cường tráng bằng phẳng, từng chút, điên cuồng va chạm vào cái mông mềm mại của Giang Ninh. Tiếng bạch bạch, so với vừa rồi trở nên vang dội hơn. Ngay sau đó là thọc vào rút ra nhanh hơn. Khoái cảm toàn thân từ trên xuống dưới đều tập trung ở tiểu huyệt. Tất cả đều là do người đàn ông phía sau nặng nề đâm vào. Vành tay đỏ bừng của Giang Ninh như có thể chảy máu. Cô bị sức lực nặng nề đẩy vào phía sau. Cả người đều đứng không vững, lao về phía trước, càng triền miên cọ sát. Nhưng cô bị người đàn ông phía sau kéo hết lần này đến lần khác. Nhất thời toàn bộ trọng lượng cơ thể của Giang Ninh giống như bị treo trên côn thịt của người đàn ông. Hức, hức, ha, trái tim anh tham lam lâu như vậy. Đói, quá lâu rồi, quá nhanh, quá nặng, hức, hức, ha, càng giúp cho động tác phía dưới thêm thô bạo. Giang Ninh bất lực lắc đầu, mái tóc dài rối bời đảo qua khuôn mặt Chu Liệt. Giang Ninh bất lực lắc đầu, mái tóc dài rối bời đảo qua khuôn mặt Chu Liệt. Quy đầu to tròn đột nhiên tiến vào độ sâu chưa từng thấy. Anh hôn lên cổ người phụ nữ, vành tay đỏ bừng, khuôn mặt nhuốm màu dục vọng chôn sâu vào làn tóc mềm mại. Càng triền miên cọ sát, càng giúp cho động tác phía dưới thêm thô bạo. Hơi thở dồn dập, mông đã bị đập cho đỏ từ lâu rồi. Nước dâm trong tiểu huyệt theo côn thịt chảy ra, theo bên trong đùi chảy xuống, lưu lại một vết nước trong suốt, giống như đi tiểu. Em muốn anh, trên tiểu huyệt, so với đi tiểu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dâm thủy tràn từ trong ra ngoài, hương vị dâm đãng tản ra trong không khí. Người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn, côn thịt đi vào bên trong còn chưa đủ, lại lần lượt xâm nhập sâu hơn, gần như muốn đưa tử cung của cô mở rộng ra. Đây mới chỉ là món khai vị ngày hôm nay. Nhẹ một chút, xin anh. Giang Ninh bị một đợt mây mưa điên cuồng tiến nhanh chóng này giày vò không chịu nổi. Giang Ninh nhắm chặt hai mắt, mở miệng thở dốc. Khoái cảm toàn thân từ trên xuống dưới đều tập trung ở tiểu huyệt. Tất cả đều là do người đàn ông phía sau nặng nề đâm vào. Người đàn ông lúc làm tình, tuy rằng là phong cách vùi đầu làm việc chăm chỉ, nhưng cũng không đến mức này. Ngay cả một câu cũng không nói gì. Trong tiểu huyệt ẩm ướt nóng bỏng, mẫn cảm đến cực hạn, bùn rùn tê dại. Hôm nay Chu Liệt quá yên tĩnh. Rồi hút chặt lấy côn thịt kia không buông, co rút lại càng thêm kịch liệt, chỉ có thể ở trong lòng hết lần này đến lần khác gọi tên Chu Liệt. A, mỗi lần côn thịt thọc vào rút ra trong tiểu huyệt luôn kìm lòng không được mà cắn chặt. Mông đã bị đập cho đỏ từ lâu rồi, ngay cả đại não của cô cũng tràn ngập sung sướng. Trên tiểu huyệt, so với đi tiểu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng Giang Ninh rên rỉ từng tiếng, từ sợi tóc đến mũi chân đều run rẩy không ngừng. Trong dục vọng hỗn loạn dâm đãng, cái bụng cường tráng bằng phẳng, từng chút, điên cuồng va chạm vào cái mông mềm mại của Giang Ninh. Giang Ninh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Quá yên tĩnh, hôm nay Chu Liệt quá yên tĩnh. Người đàn ông lúc làm tình, tuy rằng là phong cách vùi đầu làm việc chăm chỉ, nhưng cũng không đến mức này. Ngay cả một câu cũng không nói gì. Nhưng đối với Chu Liệt, sau một hồi lâu thuyết phục, Cuối cùng người đàn ông cũng bắt đầu di chuyển. Lại, sâu hơn, mông cô đột nhiên bị nhấc lên, mũi chân chỉ có thể miễn cưỡng điểm xuống đất. Nhất thời toàn bộ trọng lượng cơ thể của Giang Ninh giống như bị treo trên côn thịt của người đàn ông. Giống như, ngồi trên đó, quy đầu to tròn đột nhiên tiến vào độ sâu chưa từng thấy. Trong nháy mắt, đại não Giang Ninh trở nên trống rỗng, thân thể dâng lên quá nhiều khoái cảm xa lạ mà mãnh liệt, làm cho cả người cô bắt đầu co giật. Giang Ninh nhắm chặt hai mắt, mở miệng thở dốc, trong hơi thở dồn dập, không phát ra âm thanh, chỉ có thể ở trong lòng, hết lần này đến lần khác gọi tên Chu Liệt. Mà người đàn ông, một mặt ôm chặt cô, một mặt đâm chọc dưới háng, dựa vào tai cô, anh thở hổn hển thì thầm. A Ninh, anh ở đây. Anh dường như nghe thấy Giang Ninh im lặng kêu lên. Cách chương.